Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 199 phiên ngoại, Nguyệt Chi Linh mang theo thủ hạ của hắn đi vào Lam Vị Diện. Đã qua đi hơn 1000 năm ni lúc trước một cái cô đơn vị diện. Hiện tại cũng đã biến thành một cái rất có quy mô vị diện đàn. Thông qua đặc thù thông đạo, bọn họ tiến vào đến vị diện. Cẩn thận cảm ứng lúc sau, Nguyệt đến ra kết luận, chúng ta đến chậm, Lam vẫn là mang theo thật chi linh đi rồi. Thật là, không hổ là khơi chi linh đã từng duy nhất chuyên trúc vị diện chi linh. Thoát được thật mau, một hàng linh tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không có phát hiện bọn họ động tác, tất cả đều dừng ở một cái cõng cặp sách tiểu học sinh trong mắt. Học sinh tiểu học, Lam, bọn họ thật sự hảo xuẩn, Lam thanh âm lập tức từ hắn trong đầu mặt toát ra. Không phải bọn họ xuẩn, là ngươi có trời sinh ưu thế. Nếu cái kia Nguyệt Chi Linh không phải cùng Tiếm Chi Linh là linh hồn bạn lữ. Hắn đã sớm phát hiện ngươi, ngươi bất quá là chiếm là bọn họ khắc tinh ưu thế. Làm cho bọn họ phát hiện không được ngươi thôi, trong lời nói tất cả đều là đối học sinh tiểu học. Đả kích, đương hắn trở thành Tiếm Chi Linh linh hồn bạn lữ lúc sau. Liền vĩnh viễn không có khả năng phát hiện ngươi nơi. Quy tắc bài xích không phải nói xong, không sai. Cái này mở miệng tiểu học, chính là đã sinh ra thật Chi Linh. Bởi vì có Lâm Lam chúc phúc cùng Lam tỉ mỉ bồi dưỡng. Hắn vừa sinh ra liền trực tiếp nhảy vọt qua bạch béo viên ấu sinh kỳ. Trực tiếp biến thành thiếu nhi kỳ. Chúng ta đây khi nào mới rời đi? Thật Chi Linh tựa hồ thực chờ mong. Đi tìm Khư Thúc Thúc cùng Hỗn Độn tiểu tỷ tỷ. Lam, ngươi có phải hay không lầm cái gì bối phận? Khư Thúc Thúc cùng Hỗn Độn tiểu tỷ tỷ là cái quỷ gì? Ai đáp ứng ngươi loại chuyện này? Thật Chi Linh giác thật sự ủy khuất. Rõ ràng ta không sinh ra thời điểm ngươi đã nói. Ta là tiểu công chúa. Sẽ vĩnh viễn đau ta. Thích ta. Vô luận ta nói cái gì ngươi đều đáp ứng. Ngươi là tiểu công chúa. Rõ ràng chính là tiểu hỗn đản. Nói đến cái này Lam liền tức giận. Ta nhưng thật ra tưởng dưỡng tiểu công chúa tới. Nói rất đúng tốt cuối cùng vẫn là một cái hỗn tiểu tử. Hắn một chút đều không thích hùng hài tử. Muốn nguyễn manh muội tử. Ngươi cái này tam đầu thân. Có thể đi nơi nào. Ngoan ngoãn ở chỗ này hỗn đến thành niên lại nói. Lam lại lừa dối Linh, hỗn độn tỷ tỷ cũng là thiếu nhi kỳ Linh, nàng đều có thể nơi nơi mạo hiểm. Thật Chi Linh thực khẳng định chính mình ký ức không có vấn đề. Ta chính là nhớ rõ, vì cái gì ta không thể. Lam một chút đều không có cho hắn lưu tình. Nga, ngươi có thể đi phiên phiên ngươi lịch sử sách giáo khoa. Nó sẽ nói cho ngươi, so với nhân gia hỗn độn Chi Linh, ngươi kém nhiều ít. Thân là Linh, liền khảo thí đều không đạt tiêu chuẩn, ngươi liền tưởng thăng thiên, tưởng đều đừng nghĩ, khảo thí không đạt tiêu chuẩn 5 chữ. Thành công đem học sinh tiểu học ép tới cong eo, cả người tinh khí thần đều tá rớt, mang theo hai điều khoan mì sợi to dòng nước thật Chi Linh. Tỏ vẻ, hắn thật sự thực chán ghét học tập cùng khảo thí, thân là Linh, hắn kỳ thật không cần này đó đi. Hỗn độn tiểu tỷ tỷ như vậy nị hại, hắn làm không được a. Thật Chi Linh sinh ra, khoảng cách Lâm Lam ở cái này vị diện thời đại, đã qua đi 3000 năm, Lâm Lam bám vào người hào ẩn ở cái này vị diện sáng chế tạo truyền kỳ. Đến nay còn không có người có thể đánh vỡ, nàng ở Hoa Quốc phim phóng sự trung kiệt xuất biểu hiện. Trực tiếp quét ngang cùng 5 phân sở hữu trong ngoài nước quyền uy giải thưởng lớn tốt nhất diễn. Viên, tốt nhất ảnh hậu giải thưởng, cái này truyền kỳ, tới rồi 3000 nhiều năm sau hôm nay, trong đó một cái giải thưởng đã bởi vì quốc gia suy vong mà ngừng làm việc. Vẫn như cũ không ai có thể đánh vỡ, cho đến hiện tại, tất cả mọi người vẫn như cũ cho rằng, nàng là giới giải trí vô miện nữ hoàng, hoàn toàn xứng đáng, đương nhiên, theo nàng tên bị nhắc tới. Chính là nàng nhất thời hứng khởi làm cho sử thi cấp cự làm. Từ bắt đầu 300 tập vẫn luôn mở rộng đến 500 tập. Cơ hồ bao dung một cái dân tộc trên dưới mấy ngàn năm văn hóa sử Hoa Quốc ký lục tập. lấy hiện tại ánh mắt xem ra, đây chính là chuyển tiếp đọng lại dân tộc chi hồn của quý tồn tại. Cho dù hiện tại đã là tinh tế thời đại, nhân loại các loại chính trị cách cục biến hóa không cần quá lớn. Rất nhiều chủng tộc đều vẫn như cũ lấy chính mình là hoa người trong nước. Yêu, ma hậu đại vì vinh, lý do đương nhiên là, bọn họ tổ tiên đã từng may mắn tham dự này một lịch sử thơ cự làm quay chụp. Huống hồ, một tay tạo thành cái này của quý hào ẩn nữ sĩ. Bản thân chính là một vị truyền kỳ nhân vật, nàng cái loại này bắt kịp thời đại, kết hợp tiên tiến khoa học kỹ thuật từ thiện quan niệm. Đến nay còn ảnh hưởng các tộc sinh linh, càng đừng nói, hào ẩn nữ sĩ làm kỳ lân chi chủ vì sinh linh truyền thụ các loại truyền thừa. Dù sao, ở vì tránh né tiếm chi linh đuổi giết mà bị buộc trực tiếp biến thành vị diện nhân loại thật chi. Linh trong mắt, nơi nơi đều là hỗn độn tiểu tỷ tỷ pho tượng, mỗi năm đều có tự phát kỷ niệm nàng hoạt động, phi thường long trọng, nàng cơ hồ đã trở thành tín ngưỡng. Thật chi thế giới thần linh chung, trừ bỏ đem hắn từ tiếm chi linh chung cứu ra khư thúc thúc ngoại. Chính là vị này hỗn độn tiểu tỷ tỷ lợi hại nhất. Lam, ngươi cùng khư thúc thúc là thời trước sao? Là như thế nào nhận thức? Tiểu bằng hữu trong mắt, luôn là đối đại nhân thế giới tràn ngập tò mò. Hắn trong trí nhớ, vị kia rất cường đại, thực đáng sợ khư thúc thúc, ở nhặt được hắn thời điểm. Trước tiên, liền đem hắn đưa tới Lam nơi này. Bằng không, hắn cũng cùng hắn cùng tộc giống nhau, đều bị tiêu diệt. Nhưng mà, Lam là tuyệt đối không có hứng thú đem chính mình mất mặt xử nói cho cái này hỗn tiểu tử. Làm bài tập đi, thật chi linh, cô quy học sinh tiểu học không có linh quyền. Lam có thể nói, lúc trước hắn là bị uy hiếp sao? Kia quá mất mặt, Lam là một cái vị diện chi linh. Hắn căn nguyên vị diện, thật sự phi thường cằn cỗi, cùng nghèo, vị diện thật sự ngao không nổi nữa. Hắn làm vị diện chi linh, liền ra đời, chân chính trở thành vị diện chi linh, thoát khỏi đã từng khổng lồ vật dẫn, Lam mới thể hiện đến bằng vào chính mình ý tư thao tác hết thảy. Là cỡ nào tự do cùng vui vẻ sự tình, chính là, chính mình hoa thật sự là nghèo đến làm linh vô pháp nhìn. Nhìn ở chính mình vị diện bên trong, những cái đó gào khóc đòi ăn sinh linh, hắn một chút đều không lưu luyến đưa bọn họ phó thác cấp phụ cận một cái vị diện. Liền rời đi, trên đường hắn cùng mấy cái ký chủ ký kết khế ước. Đi theo những cái đó nhỏ bé sinh linh nơi nơi lưu lạc. Tuy rằng vị diện chi linh thiên tính bên trong liền chán ghét yêu cầu dựa vào sinh linh. Thường thường được đến bọn họ yêu ái sinh linh. Đại đa số đều là không được chết già, Lam nhưng thật ra không có làm được như vậy tuyệt, chỉ cần ký chủ là không có đối hắn sinh ra cái gì ý xấu. Hắn đều vâng chịu hảo tụ hảo tán nguyên tắc, hai bên hợp tác vui sướng, khụ khụ, cho dù là như thế này, hắn đối ký chủ bóc lột một chút đều không có thủ hạ lưu tình là được. Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt giày đạo lý, một cái vị diện chung. Hắn cùng ký chủ, đem vị diện khí vận loát chọc một khối to, cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị trốn thời điểm, bị ký chủ bán đứng. Ở hắn tự nhận, so với mặt khác bá đạo đào hố vị diện chi linh. Hắn đối với ký chủ, nhìn hà khắc, kỳ thật thật sự rất phúc hậu, ít nhất, ký chủ linh hồn vẫn là có tự do cơ hội, nhưng mà ký chủ không biết đủ, cái kia bị hắn bồi dưỡng đến không tồi ký chủ. Thế nhưng vì cái gọi là tình yêu cùng ích lợi, hảo đi, hắn hố vị diện một phen, vị diện dùng hắn khí vận chi tử, đem hắn hố đi trở về, vẫn là thiếu chút nữa bị đoạt lấy mặt sắt cái loại này. Nếu hắn khi đó liền chơi xong rồi, liền không khả năng có hiện tại hắn, nhất nguy cấp thời điểm, hắn bị khư vớt lên, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đem hắn từ vị diện cùng ký chủ trong tay. Đoạt lấy tới, nhìn phi thường anh dũng, hắn cùng Khư Nghiệt Duyên chính là lúc này kết hạ, Lam thật sự không biết, như vậy một cái không thể cùng vị diện chi linh lập khế ước Khư Chi Linh. Tìm hắn một cái thiếu chút nữa chơi xong vị diện chi linh làm gì? Ta khuyết thiếu một cái kho hàng, quá mức thành thật Khư làm Lam phi thường vô ngữ. Bất quá, ai kêu hắn thiếu hắn đâu. Một đường xuống dưới, hắn cùng cái này đại biểu cho hủy diệt quy tắc hư chi linh hợp tác đến phi thường vui sướng. Ở hắn dưới sự trợ giúp, thân gia cũng càng ngày càng phong phú. Hư chi linh thật sự hoàn toàn đem hắn làm như kho hàng dùng. Ở vô số lần nhìn thấy hư chi linh chỉ cần duỗi duỗi tay khiến cho hết thảy hôi phi yên diệt đáng. Sợ sau, hắn vẫn là thực cảm tạ, hư hắn vẫn là cho hắn lộng một cái búp bê vải làm vật dẫn. Vì cái gì cứu ta? Hỗn lâu rồi lúc sau, cái này Lam nghẹn đã lâu vấn đề. Hắn vẫn là hỏi ra khẩu, ta không có cứu ngươi, chỉ là cơ duyên xảo hợp hạ, xem ngươi thuận mắt mà thôi. Cho dù ta không ra tay, ngươi cũng sẽ không có sự cả ngày đem chính mình dùng có thể ngăn cách quy tắc chi lực ra lông. Bao lên khư, đối với lúc ấy hắn vấn đề, là như thế này trả lời. Lam không phủ nhận, lúc ấy hắn là có điểm tiểu vui vẻ. Nga, nơi nào làm ngươi xem đến thuận mắt, chuẩn bị ở sau đương nhiên là có. Chính là dùng hạng nặng thân gia đổi một mạng, lập tức biến thành kẻ nghèo hèn. Từ đầu đã tới mà thôi. Khư thật sâu nhìn lúc ấy ký sinh ở một cái sinh hóa hoa hoa Lam liếc mắt một cái. Phi thường trực tiếp dùng thương hại ngữ khi nói. Xuân, đến đáng thương, nghe xong. Gì đều không có tưởng. Liền lập tức bùng nổ Lam. Bị khư chụp phi lúc sau. Nghe được cái kia hỗn trướng là nói như vậy. Liên quan đến tự thân thân gia tánh mạng khế ước. Thế nhưng tránh đi ký chủ linh hồn. Không phải xuẩn là cái gì, Lam là khó có thể tin. Người như thế nào biết? Phải biết rằng, loại này lấy vị diện chi linh là chủ đạo khế ước nội dung. Trừ bỏ khế ước hai bên, kẻ thứ ba là vô pháp được biết. Quan trọng nhất chính là, nếu là loại chuyện này bị khác vị diện chi linh đã biết. Hắn liền sẽ trở thành vị diện sỉ nhục. Khư nhướng mày, lúc ấy ngươi chuẩn bị bội ước bình thường thời khắc. Khế ước nội dung khư là không thể biết đến, nhưng là một khi có một phương chuẩn bị bội ước, làm bội ước chấp hành quy tắc, hắn vẫn là có thể nhìn đến, dùng hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước vì điều kiện. Dụ hoặc gia trưởng Lam nói gia trưởng bối chi gian sự tích thật chi linh. Đệ nhất thời khắc hỏi chính là, cái kia phản bội Lam sinh linh, sao lại thế nào, không phải ngày thường ngụy trang bán manh thức sinh khí. Là thật sự mang theo uy áp sinh khí, nhìn trong nháy mắt trưởng thành mấy tấc thật chi linh, Lam phi thường an ủi, ta quên mất, đại khái kết cục sẽ không như thế nào hảo đi, loại này khế ước sinh linh, bọn họ có thể có được so sánh vị diện trung khí vận chi tử khí vận. Hoàn toàn là thành lập ở ta thêm vào hạ, một khi mất đi ta duy trì, không có khí vận thêm vào lúc sau. Thịnh cực tất suy là tất nhiên kết cục không có vị diện sẽ thích loại này bán đứng vị diện chi. Linh sinh linh, đặc biệt là cái kia sinh linh còn không có cấp vị diện tranh thủ đến yêu cầu ích lợi khi, vị diện. Không có hình thành linh phía trước, đều là chỉ có ích lợi không có tình cảm máu lạnh tồn tại. Mấy thứ này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi tác nghiệp đâu, lại tưởng gian lận. Làm một cái linh, ngươi liền loại trình độ này tác nghiệp đều còn muốn gian lận. Không mất mặt, thật chi linh, cô quy nhận mệnh làm bài tập rất nhiều. Tiếp tục nói sang chuyện khác, khư thúc thúc là một cái dạng gì linh. Lam thở dài, hắn chính là cả đời nhọc lòng mệnh. Hắn A, là một cái kỳ quái linh, cùng cái kia hỗn độn chi linh giống nhau. Phi thường kỳ quái, dù sao, nếu làm ta tuyển. Ta thật đúng là không thế nào tưởng lại cùng hắn cùng đi thăm gió. Sẽ bị tức chết, thật chi linh như suy tư gì chớp chớp mắt, là bọn họ thực sẽ kiếm công đức tín ngưỡng khí vận sao? Tựa như hỗn độn tiểu tỷ tỷ mang theo cách xù công đức tín ngưỡng cùng khư thúc thúc đi thời điểm. Người khí mấy trăm năm như vậy, Lam, nhắc tới khởi lại tức. Lúc ấy hắn bất quá là tưởng cấp sắp sửa sinh ra tiểu thật thật tích cóp nhiều điểm. Không nghĩ tới cái kia hỗn độn chi linh thế nhưng như vậy rào hoạt làm giận. Sinh sôi đem nàng vị diện công đức tín ngưỡng loát chọc. Có được cao cấp truyền thừa ghê gớm. Hảo đi, thật là ghê gớm mà ni bình thường linh. Sẽ đem này đó truyền thừa tùy ý nói ra sao? Hắn khí không chỉ là hỗn độn chi linh kiếm đi công đức tín ngưỡng, còn có nàng ở cái này vị diện cấp thật chi linh lưu lại. Khó được hy hữu truyền thừa, làm hắn làm gia trưởng, siêu cấp không có mặt, làm vị diện này sinh ra linh, được đến hỗn độn chi linh chúc phúc thật thật, là có thể không ràng buộc học tập hỗn độn chi linh ở cái này vị diện lưu lại hết thảy. Truyền thừa công pháp này đó, hắn rèn luyện quá như vậy nhiều vị diện, tuy rằng cũng có không ít, bất quá so với trời sinh có được hy hữu truyền thừa hỗn độn chi linh, vẫn là kém một ít, đây cũng là, hắn áp đều phải đè nặng thật thật cần thiết muốn ở cái này vị diện trọng đầu học khởi nguyên nhân. Có chút đồ vật, là không thể nói rõ, nhưng là học tập, chính là chính mình, hơn nữa, hỗn độn chi linh cấp thật thật quy tắc chi thụ, cùng với quy tắc chi thụ các loại cải tiến, tuy rằng cũng không có đạt được chuyên trúc gieo trồng phương thức sử dụng cùng mở rộng quyền. Nhưng là loại cây nhưng thật ra có thể cấp thật thật tự mình sử dụng. Chính là này đó, là một cái tân sinh linh, thật thật giá trị con người xem như phi thường phong phú. Hung hăng cho hùng hài tử một quyền, trưởng bối sự tình làm trẻ nhỏ kỳ ngươi không có thực lực cùng tư cách quản. Thật, cô Quy Lam nhưng thật ra hy vọng tiểu hỗn độn nhanh lên ghét bỏ cái kia hố ra hỏa đi. Khư Tác Phong, cũng không phải là bình thường linh có thể chịu đựng, ngoặc kép, hết chương.